Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phần 68, chương 68 hắc tay tái hiện Black Widow giống song này một câu lúc sau. Trực tiếp thân thể bạo trướng, sau đó biến ảo thành một con thật lớn vô cùng con nhện. Chẳng qua nàng nửa người dưới là con nhện thân thể, kéo sáu chân. Mà nửa người trên tắc vẫn là mỹ nữ thân thể. Một đôi tay cánh tay cầm thật dài song nhận. Vừa thấy liền túc sát vô cùng. Black Widow điên cuồng múa may song đao công kích tới Diệp Từ. Tuy rằng bởi vì có cục đá ngăn trở cũng không thể mỗi một chút đều công kích đến Diệp Từ. Nhưng là biến thành con nhện Black Widow dáng người lập tức cất cao không ngừng một chút. Kia chỉ có một người rất cao cục đá đã vô pháp trở ngại nàng tầm mắt. Nếu không phải kia hai thanh đao thật sự là quá mức trường, Diệp Từ chỉ sợ nhiều lần đều phải đã chịu công kích. Mỗi khi nhìn đến Black Widow muốn công kích đến chính mình thời điểm, Diệp Từ liền cúi đầu co rụt lại, ngồi xổm xuống đi. Chờ đến nàng trường đao lùi về đi lúc sau lại ngẩng đầu lên hướng về phía nàng bộ hai kiện. Trống không thời điểm thao túng yên lặng bất động lão lục hướng về phía Black Widow phun hai khẩu. Long tức, này vẫn là tương đối đơn giản. Không có một hồi công phu liền thấy Black Widow huyết xoát xoát hạ đến 10%. Diệp Từ nhìn nó huyết mau đến 10% thời điểm liền suy nghĩ. Này boss, sẽ biến thân, sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Trên thực tế chứng minh, nàng quả nhiên là cái miệng quạ đen. Liền ở nàng vừa mới nói thầm chơi cái này sự tình lúc sau. Liền thấy boss huyết đạt tới 10% điểm tới hạn. Black Widow nâng lên hai tay gào thét lớn. Tinh linh, ngươi sẽ không tiếp tục đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ta lúc này muốn cho ngươi nếm thử tử vong tư vị. Nói xong, nhanh chóng hướng tới chính mình vương tọa chạy đi. Bị lưu tại cục đá mặt sau Diệp Từ trong lòng thực hụt hẫng. Ngươi muội Nga, chính mình như thế nào trước nay đều là nói không tốt một cái đỉnh hai cái. Nói tốt chưa bao giờ chung đâu. Xem cái này tư thế nhất định là muốn ra chuyện xấu đi. Nhất định đúng không? Quả nhiên là xuất hiện chuyện xấu. Black Widow về tới vương tọa nơi đó. Không biết đánh cái gì chốt mở một chút. Liền thấy cái kia vương tọa liền chậm rãi rời đi. Ở vương tọa phía dưới là một cái thật lớn động. Diệp Từ đứng xa xa nhìn. Trong lòng thầm nghĩ này lại là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhảy xuống đi? Nàng còn ở buồn bực đây là muốn làm khi nào? Liền thấy từ cái kia hắc động bỗng nhiên dò ra một cái thật lớn nhuyễn trùng thân thể. Chỉ là từ nhìn ra xem qua đi. Chính là mềm như bông phì đô đô. Nếu là có sâu lông sợ hãi chứng ra hỏa thấy nó phỏng chừng đều phải đầy người nổi da gà. Miệng sùi bọt mép trực tiếp ngất xỉu đi. Thật sự là quá có thị giác đánh sâu vào. Diệp Từ thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm. Nguyên lai cũng là triệu hoán súng vật a. Chỉ là nàng còn không có cảm thán xong. Liền trực tiếp bắt đầu đối cái này phó bản kế hoạch bắt đầu mắng lên. Ngươi nhà thật đúng là tiết tháo vô hạn quế a. Nguyên lai. Cái này thật lớn trùng thân căn bản không phải Black Widow súng vật. Chỉ thấy nàng hướng tới kia trùng thân phần đầu đột nhiên nhảy đi lên. Kia sâu mở ra miệng rộng tiếp được nàng. Chỉ lộ ra một cái đầu cùng một cái thân mình tới. Mặt khác toàn bộ bị sâu gắt gao hàm ở trong miệng. Liền ở Diệp Từ còn tưởng rằng này Black Widow này đây thân tuẫn súng thời điểm. Liền thấy kia sâu cùng Black Widow trên người đều toát ra lục quang. Lục quang qua đi, Diệp từ một bên chạy như bay trốn tránh boss phun tung tóe lại đây nọc độc. Một bên tiếp tục mắng cái này phó bản kế hoạch quá mức ghê tởm, quá mức biến thái, loại này boss đều nghĩ ra. Nguyên lai, vừa rồi Black Widow trực tiếp cùng kia sâu hòa hợp nhất thể. Nàng đầu biến thành sâu miệng, thân thể của nàng cùng cánh tay tắc biến thành sâu râu. Không ngừng cảm giác Diệp từ vị trí, chỉ cần cảm giác được nó liền hướng về phía Diệp từ bắt đầu phun tung tóe nọc độc. Này nọc độc trừ bỏ không ngừng hạ huyết lúc sau, còn mang thêm các loại DBUFF, chậm chạp, định thân, tá phong chờ chút, đủ loại nhan sắc, đủ loại biến thái. Tuy rằng này boss là định đang ở hắc động không thể động, nhưng là, hắn nọc độc là 360 độ vô góc chết phun tung tóe. Mỗi một lần phụt lên nọc độc chi gian thời gian chỉ khoảng cách 2 giây. Nói cách khác, nó ở phun nọc độc vị trí là người chơi 2 giây trước vị trí. Chỉ cần ngươi ở nó nọc độc phun ra tới phía trước chạy đi thì tốt rồi. Cái này thoạt nhìn tựa hồ có điểm đơn giản. Nhưng là, kia nọc độc là trình hình quạt phun tung tóe, góc độ rất lớn, khoảng cách cũng rất dài. Tuy là Diệp từ loại này lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn xưng chức nghiệp chỉ có thể ở cái kia trong đại sảnh không ngừng bay nhanh chạy vội, căn bản không dám hơi làm dừng lại. Chỉ cần dừng lại xuống dưới sẽ có chúng độc nguy hiểm ẩn y đến nỗi chúng độc có cái gì nguy hiểm. Nhìn xem lão lục đã biết, nhìn xem nó trong chốc lát biến thành màu đỏ, trong chốc lát biến thành màu xanh biếc, trong chốc lát biến thành màu lam, trong chốc lát lại biến thành màu tím. Kia thật là khai phường nhuộm đâu. Cái này kêu một cái sắc thái sặc sỡ, cái này kêu một cái nhiều vẻ nhiều màu. Nếu không phải lão lục huyết hậu, chỉ sợ đã sớm bị độc chết. Lão lục cứ như vậy đỉnh đủ mọi màu sắc, thân thể vẫn luôn đi theo Diệp từ mặt sau chạy vội. Nó tốc độ không bằng Diệp từ mau, hơn nữa trên người DBUFF lại nhiều, biến thành boss chủ yếu công kích mục tiêu. Diệp từ chỉ có thể một bên bay nhanh chạy vội công kích boss, một bên thường cho nó thêm chút huyết, bảo đảm nó bất tử. Loại này boss thiết kế ra tới chính là rèn luyện người chơi thể năng cùng tốc độ. Nếu tốc độ không đủ mau, không vài cái đã bị độc chết. Nếu người chơi thể năng không đủ cao, không có một hồi liền chạy đã chết. Tuy rằng Diệp từ thể năng không phải tốt nhất, nhưng là cũng may công kích đủ cao. Hơn nữa còn có lão lục hỗ trợ, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ liền đem kia boss cấp ma đã chết. Boss hí một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ mạnh, vẩy ra vô số huyết nhục, dính vào trên người lập tức đã chịu thật lớn độc tính công kích. Lần này nổ mạnh phạm vi thật sự là quá lớn, ngay cả Diệp Từ cũng không có tránh thoát, chỉ nhìn thấy chính mình huyết xoát đi xuống rớt. Nếu không phải nàng động tác mau lập tức bắt đầu rót mấy cái huyết bình, chỉ sợ hiện tại liền cùng boss cùng nhau nằm trên mặt đất. Thật vất vả ổn định huyết, Diệp từ lúc này mới có thời gian đi cấp lão lục trị liệu. Này boss đủ tàn nhẫn, liền tính là lão lục như vậy hậu huyết, tới rồi cuối cùng cũng chỉ dư lại 10% tả hữu. Tùy tiện đổi một cái huyết thấp một chút sùng vật, chỉ sợ đã treo. Diệp từ cấp lão lục thêm hào huyết, lại tắc mấy cái đồ ăn cho nó, khôi phục một chút nó tâm tình. Lúc này mới đi hướng boss thi thể biên chuẩn bị sờ một chút thi thể. Boss thi thể biến mất thực mau. Chờ đến Diệp từ thu thập xong chính mình cùng lão lục lúc sau, boss kia tạc đến dập nát thi thể đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chỉ là ở nguyên lai vương tọa cầu thang phía dưới đất trống thượng có một cái dương. Xem ra nơi đó mặt trăng chính là chiến lợi phẩm mini đối với trong dương có thể sản xuất cái dạng gì chiến lợi phẩm. Nói thật ra Diệp Từ một chút đều không ôm hy vọng. Dựa theo nàng hắc tay trình độ, đối với trong dương có không sản xuất thợ săn đồ vật, nàng chính là căn bản là bình tĩnh. Dù sao đã đen không phải một lần hai lần, dù sao cũng không phải không có bị kích thích quá nhiều, một lần hai lần căn bản không sao cả. Trên thực tế còn hảo Diệp Từ đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Phàm là nàng ôm bất luận cái gì một chút hy vọng đi khai cái này cái dương nói, nàng đều sẽ bị đả kích đến thương tích đầy mình. Trong dương sản xuất 6 kiện 70 cấp màu tím vũ khí, thuộc tính đó là chuẩn cờ MNR, 4 kiện 70 cấp màu tím trang bị, thuộc tính đó là thỏa thỏa, còn có 1 kiện 70 cấp màu cam tấm chắn. Trừ lần đó ra, tài liệu, dược phẩm vô số, mà thuộc về nàng có thể sử dụng đồ vật, trừ bỏ dược phẩm cùng tiền tài ngoại, cái gì đều không có. Diệp Từ nhìn mấy thứ này, khóe miệng trừ động đến lợi hại, rồi sau đó thật dài thở ra một hơi, chính mình cùng chính mình nói, cái gì đều là mây bay, trang bị tính cái gì a? Lão nương cấp bậc chính là tốt nhất trang bị, lão nương thao tác chính là tốt nhất trang bị. Nàng cảm thấy chính mình lừa mình dối người đến độ muốn khóc. Lần đầu tiên lấy ra màu cam trang bị a, cư nhiên là chiến sĩ đồ vật. Càng bi kịch chính là thứ này là chói định. Diệp Từ ngồi ở cái dương bên cạnh, vô ngữ tương xem hai mắt đẫm lệ, thật muốn một đầu đâm chết được. Lão Lục ngồi ở Diệp Từ bên cạnh, thực chuyên chú nhìn trong dương, muốn nhìn xem có hay không cái gì có thể ăn. Một mình ai thán một hồi, Diệp Từ cảm thấy chỉ là chính mình ở chỗ này nôn hộc máu thật sự là quá nghẹn khuất. Nàng nhất định phải tìm chút đệm lưng người tới. Vì thế, nàng không chút do dự mở ra hiệp hội kênh trò chuyện, đem sở hữu trang bị thuộc tính một kiện phát ở hiệp hội cao cấp đoàn viên kênh trò chuyện. Vẫn luôn cãi cọ ầm ĩ cao cấp đoàn viên kênh tức khắc ân tĩnh lại. Mọi người tâm đều ở đi theo Diệp Từ phát ra trang bị mà kinh hoàng. Mà cao cấp đoàn viên nhóm cũng bắt đầu chít chít sao sao lên. Đều là đối với này đó trang bị thèm nhỏ dãi, cùng với dò hỏi Diệp Từ nơi đi. Bất quá Diệp Từ đã bi thương đến cái gì đều không nghĩ trả lời. Chờ đến đêm màu tím trang bị phát xong rồi, Bạch Mạch mật ngữ cũng đã tới rồi. Cái gì bổn gia đồ vật, tu viện Red Here không cần nói giỡn, đây đều là 70 trang bị. Tu viện Red Here là 40 cấp phó bản, thật sự ở tu viện Red Here liên ở cuối cùng một cái boss đã chết lúc sau cái kia thư phòng trong mật thất. Diệp Từ thở dài một hơi, chính ngươi giết chết boss. Bạch Mạch nheo lại đôi mắt, Diệp Từ mới từ phía Tây Đại Lục trở về, khó nói có một ít không nên cùng trở về người cũng đi theo đã trở lại. Đúng vậy, Diệp Từ như cụ đắm chìm ở chính mình hắc tay bi thương cảm xúc chung, cũng không có nghe ra Bạch Mạch nói có chuyện, nghe tới ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Bạch Mạch nhìn những cái đó trang bị, lại không có sờ đến chính mình đồ vật ân, này có cái gì? Dù sao ngươi không phải thói quen sao? Diệp Từ bị Bạch Mạch kia không chút nào để ý nói làm cho muốn hộc máu. Có hay không như vậy đả kích người? Vì thế chuẩn bị đả kích một chút đối phương. Vì thế nàng hữu khí vô lực nói, ta sờ đến màu cam trang bị, chiến sĩ, tấm chắn, thật sự. Bạch Mạch lập tức hét lên, thuộc tính được không, được không, thuộc tính nghịch thiên, nhanh lên lấy về tới cấp ta. Diệp Từ nghe Bạch Mạch kia hưng phấn tới rồi cực điểm, thanh âm kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Chói đỉnh, bên kia không còn có bất luận cái gì thanh âm. Diệp Từ tin tưởng, Bạch Mạch nhất định hộc máu tam lên tới bất tỉnh nhân sự đi. Nàng đóng lại mật ngữ đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là ngẩng đầu lại phát hiện vừa rồi boss ở cái kia hắc động tựa hồ lộ ra ẩn ẩn quang mang. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.